Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, không hư tử trưởng lão ngươi cũng tới. Có câu nói gọi biết con gái không ai bằng cha nói rất có đạo lý. Nhưng Lâm Phong cảm thấy muội Khống ca ca nhất định cũng biết muội. Liễu Chiêu Nguyên đến, hắn ngăn tại Bạch Nguyệt Thành cửa thành bên ngoài. Tứ sư tỷ phanh lại quá chậm, phát hiện hắn lúc sau đã bị vây quanh. Trọn vẹn 6 cái nguyên anh cảnh cửu phẩm cao thủ, có 3 cái là Tần Quốc, 3 cái là Chiến Thần Điện. Liễu Chiêu Nguyên đang uống trà, hắn tùy thân mang theo một bộ cái bàn, một bộ đồ uống trà, dùng là Thanh Tuyền nước, cua phải là Tiên Linh trà, làm Tần Quốc Hoàng Thái Tử. Hắn không chỉ uống đến là một ngụm trà ngon, còn có thể giả bộ một tay tốt bức. Tới rồi, Liễu Chiêu Nguyên ôn nhu nói, Liễu Tiếu Tiếu hoàn toàn bị vây quanh, nhiều như vậy nguyên anh cao thủ, nàng chạy mất mới là lạ, tăng thêm lão tứ đều không đủ nhìn, làm trừng mắt, một mặt không phục nói, ta không gả. Liễu Chiêu Nguyên bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái nói, ta hiểu, đây cũng không phải là phụ thân ý tứ, nhưng là phụ thân để cho ta tới. Ngay sau đó hắn có chút ánh nắng hướng thủ hạ gật gật đầu. Kia phảng phất chính là tại trấn an đám người tâm tư. Tựa hồ nói, yên tâm có ta ở đây, nàng chạy không, nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. 3 cái kia Tần Quốc nguyên anh cảnh cao thủ giơ tay chém xuống. 3 viên đầu người soạt lập tức lăn trên mặt đất động, nhấc lên một vòng bụi đất. 3 người này nằm mộng cũng nghĩ không ra, trước một khắc còn hẹn xong cùng đi Túy Hương lâu tìm mấy cái đang hồng hoa khôi tiểu tụ một chút. Tần Quốc huynh đệ, làm sao trở mặt liền không nhận người, quá đột ngột, ngay cả dãy giụa đều không làm được, liền như vậy không minh bạch chết. Lâm Phong giật mình, con hàng này thật ác độc nha, muội Khống đến loại cảnh giới này cũng là một loại nhân tài nha. Vừa nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Phong bản năng co rụt đầu lại, hắn giống như vẫn nhìn mình không quá thuận mắt tới nha. Liễu Tiêu Tiếu cũng có chút giật mình, nhà mình đại ca đây là chơi cái nào một màn. Liễu Chiêu Nguyên có chút yêu chiều sờ sờ nhị sư tỷ đầu. Nhị sư tỷ quá giật mình đều quên tránh né. Hắn ôn nhu nói ra, ta là sẽ không để ngươi gả cho Vương Phong cái loại người này. Nếu như để ngươi gả cho hắn lời nói, còn không bằng để ngươi gả cho cái tiểu tử thúi kia. Đây cũng là phụ thân ý tứ. Trên thực tế hắn lúc đầu cũng bị hạn chế tự do. Hắn muội Khống thanh danh, Tần Quốc không có mấy người không biết. Nếu thật là thả hắn ra, khẳng định phải đem sự tình quấy thành một đầm nước đục. Nhưng Tần Quốc quốc chủ Liễu Hành Thiên không vui. Lão tử nữ nhi bằng cái gì các ngươi tới làm chủ nhường nàng lấy chồng? Hắn tu vi mặc dù không qua vạn tượng cảnh, nhưng thân phận kỳ cao, nhà mình lão tổ cũng ở sau lưng ủng hộ. Làm chút thủ đoạn nhường Liễu Chiêu Nguyên chạy đến, chính là muốn quấy đục nước này. Lâm Phong xem như minh bạch, nói đơn giản đến nhị sư tỷ lấy hay không lấy chồng việc này thành phiền phức. Tần Quốc nội bộ chia 2 cái phe phái, một người lấy bộ phận trưởng lão chủ trương lấy chồng thế lực, một người lấy Liễu Hành Thiên làm chủ không gả thế lực. Nhị sư tỷ người này chính là ưu tú như vậy, chẳng những lớn lên so người ta xinh đẹp, tiền so với người ta nhiều, liền liên gả người đều có thể gả đi bịp bợm tới. Đại cứu tử, người thật đúng là ta chi âm nha. Vương Phong kia tiểu tử chỗ nào phối hợp nhà ta nhị sư tỷ nha. Việc này ta ủng hộ ngươi. Lâm Phong như quen thuộc đồng dạng xông Liễu Chiêu Nguyên nhiệt tình nói. Trèo lên giao tình, xông người ta đối với nhị sư tỷ tốt như vậy, làm gì cũng không thể kết thù nha. Dứt khoát nhất tiểu mẫn ân cừu a. Liễu Chiêu Nguyên đầu một lớn, nguýt hắn một cái nói. Lão tử chính là đánh cái so sánh mà thôi, ngươi không muốn cho ta thuận cột treo lên trên. Lâm Phong cười hắc hắc nói, ta hiểu, ta hiểu, đại cữu tử đừng nóng giận. Liễu Chiêu Nguyên không tức giận mới là lạ, đưa tay liền muốn đánh người. Hắn nguyên anh cảnh tu vi cũng không phải bài trí, nhưng Liễu Tiếu Tiếu hướng hắn vừa trừng mắt, đường đường nguyên anh cảnh cao thủ sửng sốt nghẹt mặt đỏ. Nửa ngày lại đem tay rút về đi, bận bịu không nhìn tới Lâm Phong, lại hướng Liễu Tiếu Tiếu nói, phụ hoàng đều an bài tốt, ta tại Bạch Nguyệt Thành có một chỗ tòa nhà, ngươi đi với ta bên trong ẩn núp một chút. Liễu Chiêu Nguyên người này đừng khó mà nói, nhưng muội khống thuộc tính này là thỏa thỏa, muốn hắn bán Liễu Tiêu Tiếu, không bằng nhường hắn tự sát đến thoải mái hơn một điểm. Bạch Nguyệt Thành bất quá là cái thành nhỏ, Liễu Chiêu Nguyên tòa nhà cũng không nhỏ, so với phủ thành chủ còn muốn một vòng to, đây chính là giai cấp tư sản, cùng hắn so sánh tức chết người. Liễu Chiêu Nguyên đi ở phía trước giống như Liễu Tiếu Tiếu tranh công đồng dạng nói, tiểu muội ngươi yên tâm, nơi này rất an toàn, có độ kiếp cảnh tiền bối bày ra bí ẩn trận pháp, ngoại nhân không cách nào dò xét bên trong tình huống, mà người khác lại không dám xông vào ta địa phương tới. Hắn là Tần Quốc Thái Tử, tương lai chú định sẽ trở thành quốc chủ người. Người bình thường thật không dám chọc hắn, giống như là chiến thần điện không ít người đều phải nịnh bợ hắn. Hắn vừa dứt lời, Không Hư Tử trưởng lão liền từ trong nhà đi tới, một bộ chủ nhân bộ dáng trừng một chút Liễu Tiếu Tiếu nói, làm sao tới chậm như vậy, ta chờ ngươi nửa ngày. Im lặng, triệt im lặng, vô luận là ai đều là loại cảm giác này. Liễu Chiêu Nguyên càng giống là ăn đống cứt chuột đồng dạng khó chịu. Phía trước vừa trang bước, chuyển cái ngoặt liền bị người một bàn tay đánh. Không Hư Tử trưởng lão đến, nhưng mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao có cái 2 năm cô nàng tại đội ngũ bên trong. Liễu Tiếu Tiếu có chút hủy khuất xong Không Hư Tử trưởng lão nói, trưởng lão, ta không muốn gà. Lâm Phong cũng hét lên, đúng đấy, chính là, trưởng lão ngươi cũng biết Vương Phong kia hùng dạng, chỗ nào xứng với nhị sư tỷ, huống chi có câu nói gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Về sau nhị sư tỷ thành thân tối thiểu nhất cũng muốn chúng ta người bên trong mới được. Không phải nàng lợi hại như vậy gả đi chúng ta quá ăn thiệt thòi. Không Hư Tử híp hai mắt nhìn một chút Lâm Phong nói như vậy. Gả ngươi có phải hay không rất phù hợp? Lâm Phong xấu hổ sờ sờ đầu, cười nói, nguyên lai trưởng lão ngươi cũng cảm thấy như vậy nha. Vừa rồi ta đại cứu tử cũng nói như vậy. Liễu Tiếu Tiếu trợn mắt một cái. Liễu Chiêu Nguyên kém chút vén tay áo lên cùng hắn đánh một trận. Nhưng trở ngại người ta Không Hư Tử trưởng lão tại trước mặt, hắn cũng không dám vọng động. Không Hư Tử khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn về hướng Liễu Tiếu Tiếu nói, ngươi cũng là hồ đồ, không muốn gả liền về Huyền Cơ Môn bế quan một hồi không là tốt rồi, nhất định phải chạy trốn. Liễu Tiếu Tiếu không cam lòng nói, ta không muốn bế quan, quá buồn tẻ, huống chi việc này muốn như vậy đi kéo, dù là 100 năm đều chưa hẳn có thể thành. Thật muốn nàng khô tọa 100 năm, sớm muộn sẽ nhàm chán chết. Nàng chính là tính tình như thế, cho nên Huyền Cơ Môn 7 mạch bên trong nàng mới kim đan ngũ phẩm, tu vi yếu nhất. Không Hư Tử khẽ cười nói, cũng liền một chút thời gian mà thôi, cụ thể nhìn các ngươi làm sao thao tác. Các ngươi tốc độ nhanh, nói không chừng 2-3 ngày liền có thể xuất quan. Liễu Tiếu Tiếu vừa trừng mắt hỏi, Không Hư Tử trưởng lão có biện pháp không? Nàng dù sao cũng là Tần Quốc nhị công chúa, lấy chồng việc này Huyền Cơ Môn thật không tiện nhúng tay, cho nên nàng căn bản không dám hướng Huyền Cơ Môn cầu cứu. Không Hư Tử thản nhiên nói, nhân sinh vô thường, luôn có điểm thiên tai nhân họa cái gì. Vương Phong đứa nhỏ này ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chính là sinh một bộ đoàn mệnh dạng, sợ là sống không lâu. Lâm Phong trợn mắt một cái, tứ sư tỷ vừa mới đổi mới tam quan, Không Hư tử trưởng lão ngươi lại tới, ngươi đây không phải công khai để chúng ta bắt lấy Vương Phong sao? Liễu Chiêu Nguyên nghe được một mặt lửa nóng, hắn là kiên quyết không đồng ý Liễu Tiếu Tiếu gả cho Vương Phong người. Có chút ma quyền sát trưởng ý vị, Liễu Tiếu Tiếu trong nháy mắt liền minh bạch, nhưng lại có chút khổ sở nói, nếu là lão đại không có bế quan, việc này mời nàng ra mặt, 10 cái Vương Phong cũng có thể chết, không còn sót lại một chút cặn. Nhưng nàng bế quan, chúng ta 7 mạch còn lại mấy cá biệt nắm cũng không lớn nha. Vương Phong là chiến thần điện, truyền nhân, kim đan cửu phẩm cao thủ. Hắn là chiến thần điện bồi dưỡng hạt giống, lại là bây giờ điện chủ thân nhi tử. Bối phận cao, tư chất tốt, bên cạnh còn có không ít người hộ đạo. Giết hắn độ khó quá cao. Lâm Phong chen lời nói, không bằng nhường Không Hư tử trưởng lão xuất thủ, một bàn tay bóp nát hắn. Không Hư tử tức giận tới mức dựng râu, nguýt hắn một cái nói, có tin ta hay không trước bóp nát ngươi. Chính mình thân phận này, chỗ nào tốt xuất thủ, nếu thật là bị người phát giác, qua loa tắc trách biện pháp đều không có. Nếu là tiểu bối tranh đấu, còn có thể nói là trẻ tuổi nóng tính. Việc này ta tới đi. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Liễu Chiêu Nguyên cảm thấy vừa bị đánh mặt, nhất định phải muốn vãn hồi một chút mặt mũi. Lâm Phong trợn mắt một cái. Ngươi nhìn hắn không thuận mắt nguyên nhân, có 10 thành nguyên nhân đều là bởi vì hắn muốn cưới muội muội của ngươi. Liễu Tiêu Tiếu có chút chần chờ nói, ngươi được hay không? Liễu Chiêu Nguyên nhất thời đỏ lên mặt, nam nhân sao có thể nói không được. Hắn lập tức nói, ngươi yên tâm, trong vòng 3 ngày ta dẫn theo đầu hắn cho ngươi. Nói xong xoay người rời đi, đồng thời phân phó người bên cạnh đi thăm dò Vương Phong chỗ. Ai? Liễu Tiêu Tiếu một tiếng gọi hắn lại, trêu đến Liễu Chiêu Nguyên vui mừng, cuống quýt xoay người, ngươi cẩn thận một chút. Liễu Tiêu Tiếu có chút bận tâm, Vương Phong bên người cao thủ không ít, tiếp theo lại nói, còn có, ngươi tùy tiện tìm một chỗ chôn chính là, ta muốn đầu hắn làm gì? Liễu Chiêu Nguyên cười hắc hắc, liên tục xác nhận, lúc này mới cao hứng rời đi, đám người thì đi theo Không Hư tử trưởng lão tiến tòa nhà. Lão nhân gia thở dài nói, gió thổi báo dông bão sắp đến nha. Ngũ Đại Châu nhìn như hòa bình, các đại tiên môn đều tự ở vào một địa, trông coi nhà mình một mẫu ba phần địa lặng lẽ phát triển. Trên thực tế thế hệ này ra không ít có dã tâm người. Chiến thần điện điện chủ chính là bên trong một trong, cưới Liễu Tiếu Tiếu, đừng nhìn nàng chỉ là một người, nhưng nàng thân phận không đồng nhất, đã là Tần Quốc nhị công chúa, lại là huyền cơ môn thứ hai chân truyền. Chiến thần điện đánh cho chủ ý không nhỏ, sợ là muốn đem hai đại tiên môn trói tại chính mình trên chiến xa. Về phần trinh phạt ai, rõ ràng, vạn kiếm phái quá yếu, yếu đến nhất lưu trong tiên môn có vượt qua một nửa tồn tại đều có thể diệt bọn hắn. Có thể vấn đề còn tại ở, bọn hắn thật rất manh, rất ngu ngốc, rất ngây thơ, lòng tự tin bành trướng vô cùng lợi hại. Khắp nơi gây chuyện thị phi. Hồi tưởng năm đó, vạn kiếm phái đời trước trưởng môn là bực nào hăng hái. Thậm chí có thể từ huyền cơ môn trong tay trao đổi đến siêu nhất lưu tiên môn vị trí. Như hắn còn tại vạn kiếm phái cũng không trở thành như thế. Nguyên bản ngũ đại tiên môn chân vạc mà đứng, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng sẽ không dễ dàng động ai. Nhất lưu tiên môn đều có liên minh, cũng cùng ngũ đại tiên môn giao hảo, tu chân giới duy trì lấy dối trá hòa bình, hảo hảo một cái bẫy, lại bị huyền cơ môn xáo trộn, hết thảy đều bắt nguồn từ trận kia bi kịch. Trận chiến kia, huyền cơ môn tinh nhuệ mất sạch, cao tầng nản lòng thoái chí phía dưới, lại đụng phải vạn kiếm phái nhất đại hùng chủ. lúc này mới từ bỏ ngũ đại tiên môn thân phận. Bản ý là nghĩ Phong Sơn bế quan chuyên tâm bồi dưỡng đệ tử, đợi cho ngày sau lần nữa leo lên ngũ đại tiên môn hàng ngũ. Cũng không có nghĩ đến người tính không bằng trời tính. Bảy mạch xưa nay đơn truyền, đời trước bảy mạch cuối cùng cũng nan địch mệnh số, đều gãy kích. Huyền cơ môn đã rét vì tuyết, lại lạnh vì xương, chỉ có thể lại một lần nữa bồi dưỡng bảy mạch truyền nhân. Phí thời gian tuế nguyệt, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.